chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2370, chương 2370, Quế Tinh Tinh uy hiếp. Vương Đại Đông không có vấn đề nói, thực ta không cũng không phải hẹp hòi người, ta thì chỉ đùa một chút mà lấy, về phần khen thưởng cái gì, ta cũng không có hứng thú gì. Kim Cương im lặng, ngươi dĩ nhiên không phải hẹp hòi người, ngươi là siêu cấp hẹp hòi người, so với khen thưởng, chỉ sợ chỉnh người càng có thể để ngươi hưng phấn đi. Đưa đi Hách Văn Đào. Kim Cương nuốt ngụm nước bọt nói, Đại Đông ca, ngươi thật làm cho tổng đội trưởng hướng chỗ đó bôi núi hoang tiêu a. Muốn là hư mất làm sao bây giờ? Vương Đại Đông cười nói, yên tâm đi, hư mất ta cũng có thể cho hắn chữa cho tốt, nói không chừng còn có thể lần thứ hai phát dục đâu. Nói đến đây, Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa nhìn lấy Kim Cương. Ngươi có muốn hay không cũng thử một chút a? Kim Cương xuất mồ hôi chán. Ếch, vẫn là quên đi, đem trên mặt bàn đoán càn quét không còn. Hai người cách mở tiệm cơm. Kim Cương hồi Long Tổ chờ lệnh. Vương Đại Đông thì chẳng có mục đích đi trên đường. Đột nhiên, điện thoại vang. Tỷ phu, người nhanh tới cứu chúng ta. Quế Tinh Tinh quái vật kia lại trở về. Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nhi thanh âm hoảng sợ. Vương Đại Đông sững sờ. Quế Tinh Tinh, không phải đã chết à? Ta cũng không biết nàng tại sao lại sống. Tỷ phu ngươi nhanh tới cứu ta cùng huấn luyện viên đi. Nếu tới muộn, ngươi nhưng là không gặp được chúng ta. Lâm Thi Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Các ngươi ở nơi nào? Ta ngựa núi tới. Vương Đại Đông lúc này cản phía dưới một chiếc xe taxi. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nhi hoảng sợ biểu lộ biến thành cười xấu xa. Thi Thi, ngươi dạng này lừa gạt tỷ phu ngươi không tốt à? Lý Hiểu Tuyết nhíu mày nói. Lúc này Lâm Thi Nhi cùng Hiểu Tuyết song song nằm trên ghế salon. Trên mặt dán vào mặt nạ, ngay tại làm bảo dưỡng đây. Nếu là không nói như vậy, tỷ phu chắc chắn sẽ không tới. Lâm Thi Nhi mười phần giải Vương Đại Đông thực Lý Hiểu Tuyết có chút sợ hãi nhìn thấy Vương Đại Đông. Dù sao nàng và Vương Đại Đông phát sinh như thế kiểu diễm sự tình. Sợ hãi thì sợ hãi. Có thể Lý Hiểu Tuyết tâm lý lại có như vậy vẻ mong đợi nhìn thấy Vương Đại Đông. Cho nên mới không có ngăn cản Lâm Thi Nhi làm loạn. Đợi chút nữa tỷ phu đến. Nhất định phải đi có một bữa cơm no đủ. Còn điên cuồng hơn mua sắm. Ân, lần này nhất định phải mua Chanel cái túi sách kia. Lâm Thi Nhi lẩm bẩm. Cảm tình đã đem Vương Đại Đông làm thành hoạt động máy rút tiền. Muốn là Vương Đại Đông biết Lâm Thi Nhi để hắn đi cứu nàng. Trên thực tế là đi cho nàng làm máy rút tiền. Không biết có thể hay không khí lại phải đem Lâm Thi Nhi cái kia cực no bụng. Đầy đất mới trở nên một cái lớn một cái tiểu. Thi Thi, ngươi cũng nên giao người bạn trai. Lý Hiểu Tuyết đột nhiên nói ra. Cảm thấy Lâm Thi Nhi đều lớn như vậy, còn như cái con có hiếu một dạng, ưa thích làm loạn. Lâm Thi Nhi bĩu môi nói, có tỷ phu tại, ta vì cái gì còn muốn giao bạn trai? Có thể ngươi cũng không thể cả một đời cùng tỷ phu ngươi tỷ ở cùng một chỗ a? Tại sao không thể chứ? Lâm Thi Nhi ghế dựa lấy đặt ở trên bàn trà trắng trắng bàn chân nhỏ. Nghịch ngợm nói ra, nghe đến đó Lý Hiểu Tuyết trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Lâm Thi Nhi ưa thích chính mình tỷ phu? Thực Lâm Thi Nhi sẽ thích được Vương Đại Đông cũng không có tốt khiến người ngoài ý. Thì liền chính nàng không phải cũng thích Vương Đại Đông à? Chỉ bất quá sự kiện này. Lý Hiểu Tuyết chỉ có thể chôn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng cũng không thể cùng mình học sinh đoạt nam nhân đi. Lắc đầu đem loạn thất bát tao suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị gỡ xuống mặt nạ. Đột nhiên, Lý Hiểu Tuyết ngây người. Bởi vì nàng theo trong gương nhìn đến một người. Lý Hiểu Tuyết run rẩy quay đầu. Một trương quen thuộc mặt đập vào mi mắt. Quế, Quế Linh Tinh, ngươi, ngươi làm sao? Hiểu Tuyết hoảng sợ đã không nói ra hoàn chỉnh lời nói tới. Quế Tinh Tinh đem mặt tiến đến Hiểu Tuyết trước mặt, mang trên mặt tà tiếu. Ngươi là muốn nói, ta làm sao còn chưa có chết đúng không? Ta không phải ý tứ kia. Lý Hiểu Tuyết thân thể bởi vì hoảng sợ run lẩy bẩy. Quế Tinh Tinh một thanh nâng lên Lý Hiểu Tuyết vừa mới làm qua mặt nạ trắng noãn khuôn mặt. Ở trên mặt liếm một miệng nói ra, không phải ý tứ kia. Đó là cái nào ý tứ? Ta là yêu ngươi như vậy. Ngươi vậy mà làm một cái thối nam nhân phản bội ta. Ta không có, không có. Vậy ngươi bây giờ thì nói cho ta biết. Vĩnh viễn chỉ thích ta một người. Cả một đời cùng ta ở chung một chỗ. Quế Tinh Tinh đem Lý Hiểu Tuyết đặt ở bồn rửa mặt phía trên. Một cái cứng rắn đồ vật đứng vững Hiểu Tuyết tiểu. Dưới bụng mới, Lý Hiểu Tuyết kinh hãi muốn tuyệt, nàng dù sao cũng là 26-27 tuổi nữ nhân. Lập tức thì minh bạch đó là vật gì, có thể Quế Tinh Tinh là nữ nhân, làm sao có thể có vật kia đâu. Tinh Tinh, ngươi làm sao, ta làm sao, ngươi là muốn nói ta làm sao biến thành quái vật đúng không? Không sai, ta chính là biến thành quái vật. Hết thảy đều là bại hắn ban tặng. Nếu như không phải Vương Đại Đông tên hỗn đản kia, bọn họ liền sẽ không cho ta dùng loại kia còn tại giai đoạn thí nghiệm đồ vật. Ta cũng sẽ không để ta mọc ra cái đuôi đến. Quế Tinh Tinh khuôn mặt dữ tợn nói ra, ánh mắt tràn đầy oán độc. Lý Hiểu Tuyết lúc này mới phát hiện, cái kia đỉnh lấy chính mình đồ vật, thực là theo Quế Tinh Tinh sau lưng kéo dài tới. Cũng không phải là nàng coi là nam nhân món đồ kia. Tâm lý cuối cùng có thể tiếp nhận. Mọc ra cái đuôi tuy nhiên đã đầy đủ khiến người ta ngạc nhiên. Quế Tinh Tinh dù sao cũng là nữ nhân. Muốn là mọc ra nam nhân món đồ kia. Đánh chết Lý Hiểu Tuyết cũng vô pháp tiếp nhận. Quế Tinh Tinh tựa hồ xem thấu Lý Hiểu Tuyết suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cái này tuy nhiên không là nam nhân vật kia, nhưng lại cùng nam nhân món đồ kia có tương đồng công năng nha. Nói, cái đuôi di động xuống dưới, Lý Hiểu Tuyết lập tức cảm giác được một cái cứng rắn. Cứng rắn đồ vật theo dưới làn váy mới chui vào, thân thể lập tức thì kéo căng. Tinh Tinh, ngươi đừng như vậy, ngươi không là ưa thích như vậy phải không? Ta biết ngươi vì sao lại phản bội ta, là bởi vì ta thủy chung cùng nam nhân không giống nhau. Bất quá bây giờ, nam nhân có thể làm việc, ta cũng có thể làm. Hiểu Tuyết, ta cho ngươi một cơ hội, trở lại bên cạnh ta, ta thì tha thứ ngươi. Nếu không, ta thì giết trong phòng khách tiểu cô nương kia. Quế Tinh Tinh thanh âm tràn ngập tà dị. Huấn luyện viên, ngươi đang làm gì à? Ta muốn đi nhà xí. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lâm Thi Nhi thanh âm. Ngươi cũng đừng nghĩ đến nhắc nhở nàng. Ta muốn giết nàng. Nàng tuyệt đối không cách nào đào thoát. Mà lại ngươi cũng đừng hy vọng Vương Đại Đông có thể bảo hộ ngươi. Ta hiện tại nhưng so sánh khi đó mạnh hơn. Quế Tinh Tinh duỗi ra ngón tay. Năm ngón tay móng tay vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc duỗi dài. Cuối cùng dài đến trọn vẹn thập cm. Móng tay lóe hàn quang, tựa như là sắc bén lưỡi dao. Quế Tinh Tinh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên vách tường gạch men sứ. Gạch men sứ lập tức liền bị vạch ra một đầu thật sâu vết cắt. Lý Hiểu Tuyết không chút nghi ngờ. Quế Tinh Tinh ngón tay có thể nhẹ nhõm đem thân thể nàng cắt thành hai nửa. Lý Hiểu Tuyết khẽ cắn môi. Nói ra, Tinh Tinh, chỉ cần ngươi không làm thương hại Thi Thi. Ta đáp ứng ngươi, tính ngươi thông minh. Quế Tinh Tinh tại Lý Hiểu Tuyết trên môi hôn một cái. Sau đó theo nhà vệ sinh cửa sổ nhảy ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.